Kiếm pháp vương giả, chương 567, tinh phong thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mã Thành tuy lớn, nhưng tốc độ truyền bá tin tức cũng không chậm, đặc biệt là tin tức có đủ hiệu ứng chấn động này. Phó gia đã chết 3 tộc nhân. Phó Trạch Văn thật ra thì có thể bỏ qua, chính là mấy tên ăn chơi chắp táng thôi, chết 100 tên cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng Phó Lập Đông A, Phó Văn Bắc A, đó cũng đều chính là nhân vật hết sức quan trọng của Phó gia. Một là Nguyệt Minh Hoàng Đỉnh Phong, đã bước một chân vào Nguyệt Minh Tam Trọng Thiên. Một người khác là Nguyệt Minh Đế Nhị Luân, đều là trụ cột vững vàng của Phó gia. Nhưng cư nhiên bị người ta làm thịt. Nghe nói, Phó gia cơ bản đã xuất động tất cả cao thủ, nhưng lại không làm gì được người ta. Cuối cùng vẫn là Tư Đồ gia ra mặt, định ra hai ngày sau công thầm ở Thiên Uy Điện. Người này là ai? Không ngờ cường đại như thế, dồn Phó gia đến tình cảnh này. Sự thật mỗi khi trải qua một lần kể lại cũng sẽ khoa trương thêm một phần. Đến cuối cùng Chu Hằng đã trở thành cường giả Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong. Một bàn tay liền đánh cho những cường giả kia của Phó gia chạy trối chết. Quỳ cầu Tư Đồ gia ra mặt mới giành được cơ hội công thầm ở Thiên Uy Điện. Lời đồn không có dừng lại ở trí giả, mà là truyền bá không chút kiêng kỵ. Phó gia biết, phía sau khẳng định có người đang trợ giúp. Dụng ý chính là muốn bôi xấu thanh danh của Phó gia. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có tinh lực để lo lắng cái này, mà đang toàn lực liên hợp thế lực của 15 nhà ở Giã Mã Thành, như vậy sẽ có được sự biểu quyết của 15 thế lực lớn ở Thiên Uy Điện. Bọn họ nhất định phải giết chết Chu Hằng, cướp lấy tiên khí trong tay tên này. Chu Hằng đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào, hắn nhàn nhã đợi ở trong nhà trọ, luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hấp kiếm hấp thu được. Một là Nguyệt Minh Hoàng Đỉnh Phong, một là Nguyệt Minh Đế Nhất Luân, tinh khí sinh mệnh ẩn chứa trong hắc kiếm tương đối dày, Chu Hằng vốn là 8 vầng trăng liền đã đạt đến trăng thai hoàn mỹ, lúc này rót những linh lực này vào, lập tức liền đạt tới cực hạn. Xúc tích sinh ra một vầng trăng non, từ trăng lưỡi liềm bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, trở thành trăng khuyết, rồi đến nửa vầng trăng. Sau đó sinh ra một vầng trăng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Nguyệt Minh Hoàng Cửu Luân. Không tệ không tệ, nếu là làm thịt toàn bộ Nguyệt Minh Đế của Phó gia, số lượng trăng sáng của hắn không phải là có thể trực tiếp lên tới 21 luân sao? Bởi vì thời kỳ Nguyệt Minh Vương chính là 21 vầng trăng, Chu Hằng đương nhiên cho là khi hắn ở Nguyệt Minh Hoàng cũng có thể đạt tới con số cực hạn này. Hắn cho tới bây giờ không ngừng mà vượt qua chính mình, làm sao có thể lui bước? Thời gian còn lại, Chu Hằng liền luyện đan, thực ra cũng không thể nói là luyện đan. Mà là đốc thúc hỏa thần lô luyện đan. Loại tiên thạch này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao hắn sắp có được danh hiệu dược sư tam tinh, cũng không sợ người khác thế nào, một chuyến lại một chuyến chạy tới Thiên Bảo Các, bán ra số lớn đan dược tam phẩm. Ngược lại không phải là hắn không nghĩ luyện chế đan dược cao cấp hơn, mà là giới hạn trong cấp độ của Tây Hợi Thành, tài liệu cao nhất có thể tìm được ở nơi này cũng chỉ có thể luyện chế đan dược tam phẩm. Hỏa thần lô dù vượt qua gấp trăm lần so với thánh dược sư, nhưng không có tài liệu thì sao có thể bảo nó luyện chế ra đan dược A, 49 tiên thành tổng cộng phân thành 12 tầng, trong đó cách 3 tầng chính là một bậc thềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bản chất mà nói, Hợi tiên thành cùng Dậu tiên thành trừ bỏ linh khí nồng đậm có chút khác biệt, những thứ khác cũng không có quá nhiều bất đồng. Nhưng đến Thân tiên thành liền không giống nhau. Nơi này bắt đầu có gia tộc và thế lực Nhật Diệu Cảnh, cái gì cũng cao hơn một cấp bậc. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Bảo Các vừa muốn gặp hắn, vừa sợ nhìn thấy hắn. Có thể có được một đống lớn đan dược tam phẩm, tự nhiên là chuyện tốt. Có thể tăng sức cạnh tranh của Thiên Bảo Các lên rất nhiều, nhưng người này đan dược tam phẩm cũng quá nhiều. Quả thực như là lấy trên mặt đất, móc ra một đống lớn, mấy ngày nay đã sắp hút khô vốn lưu động của Thiên Bảo Các rồi. Thiên Bảo Các nơi này là một trong 9 đại chi nhánh ở cả Tây Hợi Thành, mặc dù nói là vốn lưu động, nhưng số lượng này cũng đã cực kỳ to lớn. Tiên thạch trong tay Chu Hằng đã lên quy mô trăm vạn, hắn dừng luyện đan, bởi vì trưởng quầy Thiên Bảo Các đã sắp khóc. Bọn họ tuy rằng không lo đan dược tam phẩm bán không được, nhưng cũng phải cần thời gian A, vốn lưu động đã sắp xài hết rồi. Đây chính là sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỉ có thể cầu Chu Hằng chậm một chút. Ngươi nếu là lấy được danh hiệu dược sư tam tinh, chúng ta liền có thể có thêm 3 danh ngạch tinh phong thí luyện. Sau bữa cơm chiều của ngày cuối cùng, Dương Lan Hinh đột nhiên nói với Chu Hằng, Tinh Phong thí luyện, mặc dù Chu Hằng có hiểu biết nhất định đối với tiên giới, nhưng cũng không hiểu hết, người có biết vì cái gì Dương gia chúng ta, bao gồm cả Tư Đồ gia, Phó gia có được gia tộc Nguyệt Minh Đế mà vẫn lưu lại Hợi Tiên Thành này không? Dương Lan Hinh lại là hỏi ngược lại, không phải là bởi vì gia tộc Nguyệt Minh Đế ở nơi này ít sao? Các người có thể vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy à? Chu Hằng cười nói, những lời này mặc dù có điểm đùa giỡn, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế. So với Tuất Tiên Thành cùng Dậu Tiên Thành thì trình độ nồng đậm của linh khí ở còn kém hơn rất nhiều, nhưng ở nơi này cạnh tranh cũng ít, có thể dễ dàng hơn đạt được lãnh thổ cùng nhân khẩu. Có lãnh thổ cùng nhân khẩu sẽ dễ thu nhập tiên thạch, cũng có thể mua được đan dược, bù lại sự thiếu thốn về linh khí. Gia tộc chỉ có 3 gã Nguyệt Minh Đế giống Dương gia chạy đến Dậu Tiên Thành, nhiều lắm chỉ có thể chiếm địa bàn lớn chừng bàn tay, hơn nữa căn bản không người nào nguyện ý đầu nhập vào bọn họ, gieo trồng tiên thảo thay bọn họ. Ở đó, một gia tộc, một thế lực có được hơn 100 tên Nguyệt Minh Đế căn bản không ngạc nhiên, đây là một nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân khác là Tinh Phong thí luyện. Dương Lan Hinh liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, tên này không cần nói trắng ra như vậy có được hay không, tốt xấu gì thì hiện tại hắn cũng là một phần tử của Dương gia. Nói tới nói lui, Tinh Phong thí luyện này rốt cuộc là cái gì? Đại năng của Tuyệt Tiên Thành vì để tăng cấp độ võ đạo của tiên giới lên, đã xây dựng từng không gian. Giống như tiên cư, ở trong đó có vô số thú, có vô số tiên thảo, được xưng là Tinh Phong không gian. Dương Lan Hinh dừng một chút, tiếp tục nói, cách thời gian 100 năm, Tinh Phong không gian sẽ mở ra một lần, cung cấp cho người ta đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Không chỉ như thế, bên trong đó ngẫu nhiên còn có thể tìm được lĩnh ngộ đại đạo, tiên thuật diệu pháp, tiên đan bậc cao mà tuyệt thế đại năng lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hợi Thành có 9 thành lớn, 300 thế lực đứng đầu mỗi một thành lớn đều có thể đạt được 3 danh ngạch tiến vào Tinh Phong không gian. Các tiên thành khác cũng giống như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao rất nhiều đại gia tộc phải thành lập gia tộc ở Hợi Tiên Thành, để có thể chắc chắn lấy được danh ngạch tiến vào Tinh Phong không gian. Hơn nữa, người đạt được xếp hạng top 10 của mỗi một tiên thành còn sẽ nhận được khen thưởng của Tuyệt Tiên Thành, hoặc là tiên khí, hoặc là công pháp, hoặc là trực tiếp được cường giả tuyệt thế lựa chọn trở thành đệ tử nhập thất. Chu Hằng gật gật đầu, giống như Dương gia ở trong phạm vi Giã Mã Thành có thể đứng vào top 300, nhưng nếu ở thành lớn như Tây Dậu Thành đừng nói là top 300. Cho dù là top 3000 cũng miễn cưỡng, vậy tại sao gia tộc Nhật Diệu Cảnh không chạy đến nơi này? Hắn có chút không hiểu hỏi, thứ nhất, đối với Nhật Diệu Vương mà nói, thì linh khí của Dậu Tiên Thành cũng quá loãng. Thứ hai, đây cũng là điểm mấu chốt nhất, Tuyệt Tiên Thành chia 12 tiên thành làm 4 cấp độ lớn, thế lực Nhật Diệu Cảnh cũng chỉ có thể hoạt động ở tiên thành thứ 7 đến thứ 9. Cũng như vậy, gia tộc Thăng Hoa Cảnh bị hạn chế ở tiên thành thứ 4 đến thứ 6, thế lực Sáng Thế Cảnh bị hạn chế ở tiên thành thứ nhất đến thứ 3. Chu Hằng nghe Dương Lan Hinh chậm rãi giải thích, không khỏi dâng lên một loại cảm giác nước tiên giới thật sâu, Dương gia các ngươi liền có được 3 danh ngạch. Hỏi nàng, là Dương gia chúng ta, Dương Lan Hinh trợn mắt, tên này như thế nào một điểm lòng trung thành cũng không có, tức chết nàng. Nhưng nàng cũng chỉ là tùy ý nói một câu. Rất nhanh liền gật đầu, nói, mấy lần trước đều là ta và Hàn Diệp ca còn có biểu ca cùng đi. Thời điểm nhắc tới Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn, trong lòng Chu Hằng khó chịu, hai người này còn không xứng để hắn coi là địch nhân. Hắn cười cười, nói, không phải có tiên cư ư, 3 danh ngạch chẳng phải là hạn chế vô ích sao, ngươi cho rằng người khác đều là ngu ngốc sao. Dương Lan Hinh trợn mắt, bí mật ở tiên giới thì Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không nhúng vào chút nào. Nàng cũng chỉ có thể lẳng lặng nghe, có phương pháp phòng bị nhằm vào tiên cư. Chu Hằng hỏi, không chỉ là tiên cư, không gian pháp khí đều không thể mang vào Tinh Phong không gian, thời điểm xuyên qua truyền tống môn không phải không gian pháp khí tan vỡ chính là truyền tống môn bị phá hư. Tuyệt Tiên Thành có quy định rõ ràng, không được mang theo không gian pháp khí, một khi phát hiện sẽ vĩnh viễn hủy bỏ tư cách Tinh Phong thí luyện. Dương Lan Hinh thận trọng nói như vậy. Cũng không thể mang rất nhiều thứ đi ra. Chu Hằng nhướng mày, đó là tự nhiên. Trong Tinh Phong không gian có thật nhiều tiên thảo còn chưa có trưởng thành. Ngươi lấy không gian pháp khí đào lên toàn bộ, bên trong đó chẳng phải là vĩnh viễn không thể nào có tiên thảo dược linh vượt qua trăm năm sao? Dương Lan Hinh cười hồi đáp. Chu Hằng nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, tuy rằng tinh phong thí luyện phải trăm năm mới có thể tiến hành một lần, nhưng danh ngạch của mọi người căn bản cũng là cố định. Một khi đã như vậy, tự nhiên không có chuyện người chỉ thấy lợi trước mắt, làm chuyện không có lợi. Tiên thảo dược linh chưa có được, vậy lần sau lại đi thu gặt nha, nha, có nhiều người đồng thời thấy được vậy dùng thực lực để quyết định quyền sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lấy được danh hiệu dược sư tam tinh, khẳng định cũng có thể được tiến vào ba danh ngạch tinh phong thí luyện. Dương Lan Hinh còn nói thêm, tinh phong thí luyện, Chu Hằng thì thào nói, loại chuyện thám hiểm tầm bảo này con lửa đen nhất định là sẽ vô giúp vui. Còn một danh ngạch thì cho ai a, ái thê của hắn thật sự nhiều lắm, một danh ngạch không đủ a, khó nghĩ sao? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ biết Chu Hằng đang suy nghĩ gì. Chu Hằng không khỏi cười, nói, tinh phong thí luyện sẽ kéo dài bao lâu? Rất ngắn, chỉ có một tháng. Một tháng, vậy quả thật không dài, cùng lắm thì để công bình, hắn không mang theo ái thê nào cả, ngày mai sẽ là công thẩm ở Thiên Huy Điện, làm sao danh hiệu dược sư còn chưa đưa tới? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút bất mãn nói, Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, hiện tại đưa tới, chẳng phải là sẽ ít đi một chút kịch tính sao, ngươi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không phải người xuẩn ngốc, lập tức hiểu được, nhẹ nhàng đập một cái trên vai Chu Hằng, nói, ngươi cũng thật không phải người tốt, ta dĩ nhiên không phải người tốt, ta là lưu manh. Chu Hằng bổ nhào tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, đồ lưu manh, ngươi làm gì, đương nhiên là làm việc lưu manh. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mắt hạnh như nước, không nhịn được quấn lấy Chu Hằng. Cách chương.